Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 281 buông tha cho tôi đi. Cô nghe ra trong hô hấp, trong ánh mắt của anh đều là đau đớn khi kiềm nén khắc chế. Nếu trước kia cô đã sớm đau lòng, mềm lòng. Sao cô đành lòng nhìn anh bị tra tấn nhưng bây giờ thì không. Hoắc Cảnh Thành, đừng tới trêu chọc tôi nữa. Nước mắt đào quanh hốc mắt. Không để chúng nó chảy xuống, cô chỉ quật cường chừng anh. Tôi không phải đối tượng để anh phát tiết. Cô từng ôm hy vọng, cảm thấy anh cũng có chút đồng lòng với mình. Cho dù chỉ là một chút, cô cũng cam tâm tình nguyện chịu tất cả đau khổ. Nhưng từ đầu tới cuối, anh chỉ thích thân thể của mình. Anh buông tha cho tôi đi. Cô khẩn cầu, ngay cả hô hấp cũng đau đớn. Hoắc Cảnh Thành trầm mắt khóa chặt nhìn cô, bộ dáng cô thống khổ cầu xin cũng khiến trong lòng anh đau đớn không chịu nổi. Anh có loại xúc động muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương. Cảnh Phạm, ngay lúc đó, giọng Tô Vân Thanh từ bên trong truyền đến. Như đột nhiên thanh tỉnh. Ánh mắt u trầm của Hoắc Cảnh Thành quét qua Cảnh Phạm, tay buông xuống khỏi người cô. Tô Vân lo cho Cảnh Phạm, cuối cùng vẫn lo lắng từ bên trong đi ra. Không ngờ lại thấy hai người bọn họ, có chút kinh ngạc, vội vàng chào hỏi Hoắc Tổng. Cảnh Phạm quay mặt đi, thu lại tình tự trên mặt. Hoắc Cảnh Thành chỉ hơi gật đầu đáp lại Tô Vân. Tô Vân nhìn bên này, nhìn bên kia, cảm thấy hình như mình ra không đúng lúc, chỉ nói vậy hai người nói chuyện, tôi đi vào trước. Chị Tô Vân, em cũng vào cùng chị. Cảnh Phạm cầm tay Tô Vân. Tô Vân còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Cảnh Phạm vẻ mặt kiên định, hiển nhiên không muốn nói gì với anh nữa nên mới nói, Hoắc Tổng, muốn cùng đi vào hay không? Không cần, hai người đi đi. Hoắc Cảnh Thành từ chối. Đúng rồi. Tô Vân nhớ ra điều gì, đau lòng nhìn Cảnh Phạm, cuối cùng vẫn mở miệng, Hoắc Tổng sắp đính hôn, tôi quên chưa nói chúc mừng anh. Cảnh Phạm chấn động. Bàn tay nắm tay Tô Vân siết chặt. Chặt đến mức đầu ngón tay gần như đâm sâu vào da thịt. Sắc mặt u ám, cực kỳ u ám. Hoắc Cảnh Thành từ xoang mũi hừ ra một tiếng, ai nói tôi sẽ đính hôn với cô ta à? Tô Vân kinh ngạc hô với một tiếng. Hoắc Cảnh Thành liếc nhìn Cảnh Phạm. Cô vẫn ngơ ngác đứng ở đó, vẻ mặt không hề biến hóa. Dường như anh và người kia kết hôn hay đính hôn đối với cô mà nói cũng chẳng là gì cả. Sắc mặt anh càng trầm, một bước cũng không lưu lại, xoay người mở cửa xe, lên xe rời đi. Cảnh Phạm vẫn ngây ngốc đứng đó, sau một lúc lâu, lông mi chớp chớp, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Trước mắt vẫn như còn hiện lên bóng dáng mờ ảo. Cô cảm thấy mình nhất định là nghe nhầm, chậm chạp hỏi Tô Vân, chị Tô Vân, vừa rồi Hoắc Tổng nói. Anh ấy không đính hôn, tim cô đập cuồng loạn. Rồi lại không dám vui sướng. Sợ chẳng qua là mình nghĩ linh tinh, cuối cùng vui mừng không công một hồi. Tô Vân nghĩ nghĩ, không xác định nói vừa rồi ý anh ấy nói hình như là vậy thì phải. Là vậy sao anh sẽ không đính hôn cùng Mộ Vãn? Cảnh Phạm ngây ngốc đứng đó, quay đầu lại nhìn. Nhưng chiếc xe kia, không biết khi nào đã theo dòng xe cổ biến mất khỏi tầm mắt cô. Nước mắt nhìn đã lâu lập tức tràn mi. Lòng cô, lại một lần rối loạn. Hoàn toàn rối loạn. Hoắc Cảnh Thành lại một đêm không ngủ. Nằm trên giường, trong đầu luôn hiện lên dáng vẻ cô cầu xin mình buông tha. Nếu anh còn một chút lý trí, anh quả thật nên buông tha cô. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 282 khách quý tới nhà. Nếu anh còn một chút lý trí, anh quả thật nên buông tha cô. Nhưng cố tình mỗi lần đứng trước mặt cô, lý trí anh đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Leng keng chuông cửa thanh đột nhiên vang lên. Anh có chút nôn nóng. Sớm như vậy, ai lại chạy tới chỗ anh? Hoắc Cảnh Thành vốn không muốn để ý tới, nhưng thật sự bị tiếng chuông làm phiền không ngớt, mới từ trên giường đứng dậy. Xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài cũng không có ai. Anh nhíu mày. tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên. Mở cửa ra, nhìn thấy thân ảnh bên ngoài, tất cả nóng này đều nháy mắt biến mất, không còn sót lại chút gì. Người tới đúng là Tiểu Tranh Tử, thân hình nho nhỏ của bé, lưng đeo cặp sách đứng ngoài cửa. Hoắc Cảnh Thành nhìn thấy bé, vô cùng bất ngờ, sao lại là con chú Hoắc, không phải chú quên con rồi chứ? Tiểu Tranh Tử bĩu bĩu môi, vẻ mặt như trực khóc. Tưởng tượng chú ấy sẽ kết hôn với người khác, bé lại cực kỳ thương tâm. Hoắc Cảnh Thành nhìn dáng vẻ ủy khuất của bé, trái tim mềm nhũn. Đưa tay ôm bé từ dưới đất lên, đang yên lành, sao lại khóc? Tiểu Tranh Tử chôn đầu bên vai anh, rầm rì hồi lâu, chú Hoắc, chú phải kết hôn à? Hoắc Cảnh Thành nhíu mày, sao ngay cả con cũng biết việc này? Phạm Phạm nói với con. Cô ấy nói với con, nhắc tới cô, thần sắc Hoắc Cảnh Thành tối tăm, cô ấy không thèm để ý, còn nói với con điều này làm gì? Phạm Phạm rất đau lòng. Cô ấy đau lòng? Hoắc Cảnh Thành đem đứa nhỏ đặt ở chính mình trên đùi, những mày, không tin, rồi lại thử hỏi, cô ấy nói với con như vậy? Tiểu Tranh Tử dùng sức gật đầu, ngày nào con cũng gọi điện thoại với dì, dì ấy rất thương tâm nha chú Hoắc, con thấy Phạm Phạm rất thích chú, nhưng vì sao chú lại muốn kết hôn với người khác? Phạm Phạm không tốt sao? Hoắc Cảnh Thành tựa vào sofa, cân nhắc lời đứa nhỏ nói. Con xác định cô ấy thích chú, nếu cô ấy thích chú, sao lại cùng? Nói đến đây, hô hấp anh có chút gấp gáp, không nói được. Tưởng tượng đến cảnh cô hôn môi người đàn ông khác, lời nói ra như nghẹn ở yết hầu. Di động của anh đúng lúc đó vang lên. Chú nghe điện thoại nhé. Gọi tới chính là Lục Kiến Minh. Hoắc Cảnh Thành cầm điện thoại đặt ở bên tai. Hoắc Tổng, bạn Mộ Tiểu Thư nói, đêm 5 năm trước bọn họ quả thật vẫn ở cùng Mộ Vãn Tiểu Thư. Không phải ở kỹ thuật viên, mà là ở một câu lạc bộ đêm phố Khải Phong. Quả thế. Hoắc Cảnh Thành cũng không bất ngờ mời bạn cô ấy từ nước ngoài về để cô ta tham gia lễ đính hôn của chúng tôi. Còn nữa, tìm người của câu lạc bộ đêm kia, xem có camera theo dõi không. Thời gian quá lâu rồi, chỉ sợ câu lạc bộ đó không còn giữ nữa. Chỗ vui chơi kiểu như bọn họ thì không nhất định. Đến hỏi rồi nói sau. Vâng. Lục Kiến Minh trả lời, lại bận rộn làm việc. Hoắc Cảnh Thành cúp máy, vừa quay lại đã thấy Tiểu Tranh Tử hai mắt bi thương nhìn mình, đôi mắt tròn như trái nho đong đầy nước mắt. Tim Hoắc Cảnh Thành mềm nhũn, hoảng hốt. Lại cảm thấy dáng vẻ này của cô nhóc cùng khuôn mặt lã trá trực khóc tối qua quá mức tương tự. Lập tức càng thêm không đành lòng. Sao lại khóc rồi anh hỏi. Rút khăn tay lau nước mắt cho bé. Chưa từng phải dỗ dành cô nhóc nào như vậy, lại còn không cảm thấy phiền chán, chỉ cảm thấy đau lòng. Vừa nãy con nghe thấy rồi, chú thật sự đính hôn với người khác. Chú Hoắc, con và Phạm Phạm về sau không bao giờ thích chú nữa. Tiểu Tranh Tử ôm túi sách, từ trên đùi anh nhảy xuống, về sau con cũng không đến đây nữa. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 283 chú cầu hôn đi. Bé và dì đứng cùng chiến tuyến, chú ấy không cần dì, bé cũng không cần chú ấy nữa. Hoắc Cảnh Thành vừa nghe nhóc con nói về sau không đến đây nữa, vươn tay ra mau chóng ôm bé con nào đó đang tức giận lại. Sao con hay giận dỗi thế? Anh nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ của bé. Bé con đột nhiên liền hoa hoa khóc lớn. Phạm Phạm nói đúng mà, về sau chú sẽ cưới gì khác, nơi này là nhà của chú và gì khác, dù con có đến cũng bị gì ấy đuổi đi, đây đều là cô ấy nói với con. Không chỉ là Phạm Phạm nói với con và Phạm Phạm còn từng nhìn thấy chú ôm người khác, cả hai người đều thấy. Hoắc Cảnh Thành hỏi ở đâu? Nhóc con kia hình như nhận ra mình nói lỡ miệng, không biết nói tiếp thế nào, chỉ khóc. Hoắc Cảnh Thành thấy bé khóc thương tâm như vậy cũng không hỏi lại nữa, chỉ cam đoan với bé chú tuyệt đối sẽ không cưới gì khác đâu. Nha con đừng khóc nữa. Vậy chú sẽ lấy Phạm Phạm sao? Nhóc con kia hỏi lại. Hoắc Cảnh Thành khẽ mím môi, không trả lời, chỉ nói giữa chú với cô ấy không đơn giản như vậy. Hơn nữa, cho dù chú có muốn lấy cô ấy cũng chưa chắc đã nguyện ý gả. Không, Phạm Phạm nguyện ý. Tiểu Tranh Tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Hoàn toàn không phải dáng vẻ thương tâm vừa rồi, bé rực dây chú, nếu không chú cầu hôn Phạm Phạm thử xem chú tin con đi. Dì ấy khẳng định sẽ đồng ý. Hoắc Cảnh Thành nghe đứa nhỏ trong lời nói trong đầu thế nhưng thật sự không tự giác buộc vòng quanh hướng nàng cầu hôn hình ảnh. Đãi tỉnh táo lại cảm thấy được chính mình thật sự là chúng ta. Anh sẽ không kết hôn với Mộ Vãn, nhưng với Cảnh Phạm. Giữa bọn họ không đơn giản như những gì bé con nghĩ. Hôm nay con không phải học sao? Hoắc Cảnh Thành hỏi đeo cặp sách chạy tới đây. Dì con có biết không, thật ra con lén chạy đến đây, ngay cả thầy giáo cũng biết. Nhóc con kia thành thật khai báo. Tối qua dì uống nhiều lắm, sau khi trở về ngay cả lúc ngủ cũng gọi tên chú Hoắc. Cho nên Tiểu Tranh Tử quyết định hôm nay muốn tới đây tìm chú. Ba Cảnh Uyên đưa bé đến trường sau đó bé một mình lén chạy tới đây. Trốn học cũng không phải thói quen tốt. Hoắc Cảnh Thành giáo dục bé. Nhưng ngay cả giáo dục cũng rất ôn nhu, một chút cũng không nghiêm túc. Nhóc con kia chẳng sợ chút nào. Không phải con vì chú và Phạm Phạm sao? Bé than thở. Phạm Phạm nghĩ chú sẽ kết hôn với người khác, rất thương tâm. Dì ấy ngủ luôn gọi tên chú đó. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy tim đập mạnh. Sau đó tỉnh táo lại, lại nói thiếu chút nữa chú tin lời con rồi. Sao con biết cô ấy ngủ gọi tên chú? Cảnh Phạm nội liễm, anh biết điều đó. Đừng nói là nói với bé con, cho dù với người trưởng thành cô cũng sẽ không tâm sự chuyện này dù cho có thật sự như vậy. Hôm qua con mới ngủ cùng Phạm Phạm, chú nói xem con có biết hay không? Nhóc con kia bĩu bĩu môi. Tối hôm qua, hai người ngủ cùng nhau, nhóc con kia gật đầu. Gì bận con cũng chỉ có thể đi tìm Phạm Phạm. Hoắc Cảnh Thành nhớ ra điều gì, hỏi cô ấy thực sự ở Cảnh gia? Hừ chú Hoắc, nếu chú không cần Phạm Phạm, còn nhiều người muốn Phạm Phạm trừ chú ra, con còn thích Cảnh Uyên. Hai chữ ba ba thiếu chút nữa thốt ra. Bé sửa lời nói, chú Cảnh Uyên cũng rất tuấn tú, còn đối xử tốt với Phạm Phạm. Hoắc Cảnh Thành hoàn toàn đen mặt. Cảnh Uyên ngay cả này nhóc con này cũng thu mua rồi, không cho con thích anh ta, chỉ được thích chú. Hoắc Cảnh Thành ôm đứa nhỏ lên. Về sau, nếu gì con bận thì đến tìm chú, không được tìm bọn họ, nhất là người tên là Cảnh Uyên kia. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 284. Hai cha con uống quá nhiều rượu cho nên Cảnh Phạm ngủ rất say. Đến khi tỉnh lại trong đầu vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của người kia, ai nói tôi muốn kết hôn với cô ta chứ? Nhất thời cô lại không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cô nghĩ có lẽ do bản thân quá nghĩ đến chuyện đó cho nên xuất hiện ảo giác như vậy. Cô thậm chí cũng hoài nghi, rốt cuộc tối qua Hoắc Cảnh Thành có xuất hiện hay không. Cô vừa nghĩ thức dậy rửa mặt. Điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên nhưng kêu một lúc lâu cũng không có người nghe. Có lẽ mọi người đi học và đi làm cả rồi, chỉ có mình cô ở nhà. Sau khi rửa mặt xong cô chạy ra nghe điện thoại. Alo, xin chào, tôi tìm người giám hộ của bạn nhỏ. Cảnh Niệm Tranh ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất dịu dàng. Cảnh Phạm trả lời, tôi là dì của con bé. Có chuyện gì vậy à? Tôi là giáo viên của bé. Cảnh Niệm Tranh, hôm nay gia đình có chuyện gì không? Sao giờ này bé vẫn chưa tới trường vậy à? Cảnh Phạm vừa nghe thì lòng đột nhiên trầm xuống. Cô giơ đồ hồ xem giờ, đã qua giờ vào lớp rồi. Con bé không thể không tới trường được. Cô giáo à, làm phiền cô thử hỏi bảo vệ xem có con bé ở đó không, sáng sớm nay con bé đã đến trường rồi, bây giờ tôi cũng đến ngay đây. Lòng Cảnh Phạm như lửa đốt. Cúp điện thoại, cô cũng chẳng thèm thay quần áo chạy ra ngoài. Gọi người làm hỏi, cô ấy luôn khẳng định đại thiếu gia đã đưa bé đi học rồi. Tôi còn bế cô bé lên xe mà, vậy thì con bé sẽ đi đâu chứ? Cảnh Phạm cực kỳ lo lắng, con bé là một đứa trẻ cực kỳ biết điều, chắc chắn sẽ không chạy lung tung. Cảnh Phạm gọi điện thoại cho cô bé nhưng điện thoại vang lên trong nhà. thiếu chút nữa cô lại quên, ở trường học không cho học sinh mang di động theo. Ngay cả bữa sáng cũng không ăn, Cảnh Phạm vội vàng lái xe đến trường học. Cô đeo khẩu trang, lòng như lửa đốt đi tìm giáo viên. Nhưng vừa đến cửa trường học thì bước chân dừng lại. Từ đằng xa cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Cho dù chỉ là bóng lưng, nhưng chỉ cần liếc mắt cô đã nhận ra bóng lưng của người kia. Lúc này, anh và Tiểu Tranh lại ở bên nhau. Tiểu Tranh lại dắt tay anh cực kỳ đắc ý đi vào trong trường. Thấy ông bảo vệ con bé giới thiệu ông à, đây là ba con thấy gì lao công, con bé cũng cười ngọt ngào gì ơi, đây là cha con đó, ba con rất tuấn tú đó vậy à, con cũng cảm thấy ba con rất tuấn tú à, đúng là hai cha con, thật là từ trong khuôn đúc đều rất đẹp mắt, gì lao công vẫn khen ngợi. Khi Hoắc Cảnh Thành bị một đứa bé giới thiệu là ba, anh còn cảm thấy kỳ quái. Nhưng giọng nói non nớt kia lại khiến anh đột nhiên cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Nhiều lần, anh cảm thấy mình thật sự là ba ruột của đứa bé. Nghe thấy dì lao công nói như vậy, bản thân anh cũng cảm thấy anh và đứa bé này có rất nhiều điểm giống nhau. Sau lưng, Cảnh Phạm vẫn lặng lẽ đi theo bọn họ, si ngốc nhìn cảnh tượng này. Từng câu từng chữ của cô bé khiến trái tim cô như bị kim châm. Ở trong lòng cô cũng hy vọng hai người họ có thể ở bên cạnh nhau vui vẻ, lâu thêm một chút. Như vậy, đối với hai người bọn họ cũng là một loại đền bù. Cô lưu luyến nhìn hình ảnh đó, không nỡ phá vỡ. Cho đến khi bọn họ cùng nhau vào lớp học, cô mới dừng bước. Cách cửa sổ, nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ. Nhìn nụ cười giống nhau trên mặt hai người họ kia, cô cũng cười theo, trong lòng có chút thỏa mãn hiếm có. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 285 đột nhiên gặp mặt. Đột nhiên di động của Cảnh Phạm vang lên. Cô nghe điện thoại, giọng nói của giáo viên vang lên, gì Tranh Tranh à, Tiểu Tranh đã tới trường rồi. Ba bé đưa bé đến tôi biết rồi, cảm ơn cô giáo rất nhiều. Làm phiền cô rồi, không phiền chút nào đâu, hai người không nói thêm gì nữa liền cúp điện thoại. Cảnh Phạm ngẩng đầu, từ xa cô đã thấy Hoắc Cảnh Thành đang rời khỏi lớp học. Ánh nắng buổi sớm mai phả lên vai anh, Hoắc Cảnh Thành chậm rãi đi về phía cô. Đang lúc không biết nên làm thế nào, ánh mắt anh đã nhìn thấy cô. Đột nhiên gặp cô khiến anh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, rất nhanh anh đã thu lại vẻ kinh ngạc này, ánh mắt thâm trầm bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn vẻ lạnh lẽo thấu xương. Cảnh Phạm đứng đờ tại chỗ không bước đi nổi, run sợ nhìn người đàn ông đang dần bước về phía mình. Cô vẫn tưởng rằng ít nhất anh sẽ hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở đây, thậm chí ngay cả lý do cô cũng nghĩ đến rồi. Nhưng mà không có. Lúc đi sát bên cạnh cô, anh thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái, giống như cô là một người hoàn toàn xa lạ. Lông mi Cảnh Phạm rủn ùi, cổ họng nghẹn nghẹn. Cô rất muốn hỏi chuyện anh và Mộ Vãn đính hôn. Nhưng thấy thái độ lạnh lùng của anh, cô không biết phải mở miệng thế nào. Hoắc Cảnh Thành đi qua cô cực kỳ nhanh. Anh sải bước về phía bãi đỗ xe trong trường. Anh cố gắng kiềm chế để không quay đầu, dưới chân bước càng lúc càng nhanh hơn. Anh rất sợ nếu mình đi chậm một chút thì sẽ để lộ tâm trạng của bản thân, sẽ đến bên cạnh cô mà vặn hỏi. Tại sao cô lại có mặt ở đây vào lúc này, lúc anh chưa kịp chuẩn bị đã xuất hiện trước mặt anh. Anh thật sự muốn hỏi cô nhưng anh đã nhịn được. Vốn dĩ vì chuyện đứa bé mà tâm trạng tốt hơn một chút nhưng bây giờ lại vì sự xuất hiện của cô mà cực kỳ tồi tệ. Thật là đáng chết, rõ ràng người phụ nữ này đã ở bên cạnh người đàn ông khác. Rõ ràng, người phụ nữ này chẳng làm gì nhưng chỉ cần cô xuất hiện ở trước mặt anh, nhìn anh. Chỉ như vậy mà thôi đã khiến trái tim anh rối loạn rồi. Cảnh Phạm đứng bên lề đường, đeo khẩu trang bắt taxi. Trong lòng cô có chút hoảng hốt. Trong đầu đều là hình ảnh anh và đứa bé ở bên cạnh nhau. Hình ảnh kia thật đẹp mắt. Buổi sáng trời cực kỳ lạnh. cô không kiềm chế được mà run rẩy kéo áo kín. Xe của Hoắc Cảnh Thành chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. Anh vốn dĩ không định nhìn cô nhưng áng mắt lại không tự chủ tìm kiếm bóng dáng cô khắp nơi. Bóng dáng kia cứ đập vào mắt anh. Cô đứng trong gió rét. Rõ ràng mặc áo khoác lớn nhưng cả người có vẻ đơn bạc. Thật giống như chỉ cần gió thổi một cái có thể thổi bay cô. Người phụ nữ ngu ngốc có phải dạo gần đây không ăn nhiều cơm hay không? Hoắc Cảnh Thành chỉ cảm thấy trong lòng hỗn loạn. Cô đứng bắt xe nhưng có mấy xe taxi còn trống đi qua nhưng cô cũng chẳng có ý định vấy cả. Cái dáng vẻ thần hồn lạc phách này, nếu đi trên đường chính, không xảy ra tai nạn mới lạ. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy mình không nên quan tâm đến cô nữa. Chính cô nói như vậy mà cố cưỡng ép bản thân, không nhìn cô nữa mà nhìn đường phố trên đường. Mũi chân dùng sức đạp phanh. Két một tiếng, xe lao vút đi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 286 anh ôm trong lòng. Chỉ cần đi thêm một chút là cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt anh. Hôm nay, hai người họ hoàn toàn chưa gặp nhau. Hoắc Cảnh Thành nghiến chặt hàm răng, không nhìn gương chiếu hậu nữa. Nhưng mà, cuối cùng chớp mắt một cái, khi nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt anh thay đổi. Vốn dĩ cô vẫn đang đứng ở ven đường chờ xe, nhưng đột nhiên không thoải mái. Một tay khó chịu che ngực, một tay bịt miệng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Như không chịu nổi nữa, cô chạy như điên đến thùng rác bên cạnh. Két một tiếng, giống như không kịp suy nghĩ nữa, càng không làm bất cứ đấu tranh tư tưởng gì, anh đột nhiên đạp phanh, dừng xe lại. Đáng chết, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Hoắc Cảnh Thành khẽ nguyền rủa một câu. Không biết tức giận vì cô không chăm sóc tốt bản thân hay là tức giận bản thân không thể từ bỏ được. Tóm lại, anh không thể làm lơ khi thấy cô như vậy được. Cảnh Phạm rất khó chịu. Trong dạ dày cuồn cuộn khiến cô buồn nôn. Nhưng hết lần này đến lần khác cô chỉ có thể nôn khan, không nôn ra được gì. Một tờ giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô hơi ngạc nhiên, ánh mắt từ khăn giấy nhìn lên, thấy ngón tay đàn ông quen thuộc, ngước lên chút nữa. Là khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Không phải anh đã đi rồi sao? Sao còn trở lại chứ? Lau miệng đi, anh mở miệng. Sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, nói ba chữ cũng lạnh lẽo không kém. Cảnh Phạm nhích môi, không động đậy. Giống như anh không chịu được, nhíu mày, nhét giấy vào trong tay cô. Rồi sau đó, xoay người đi mất. Anh đi sao? Nhìn bóng lưng kia, trong lòng Cảnh Phạm có chút mất mát. Định nói cái gì nhưng trong dạ dày lại cuồn cuộn. Cô ngồi xuống bên cạnh thùng rác. Bên kia, Hoắc Cảnh Thành mở cúp xe lấy chai nước, mở nắp đang định đưa cho cô. Nhưng khi thấy cô lại tiếp tục nôn, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Trong lòng căng thẳng, chớp mắt, anh ném chai nước vào trong xe. Anh đi một mạch về phía cô, không nói hai lời, bế ngang cô lên. Cảnh Phạm không biết xảy ra chuyện gì, theo bản năng vùng vẫy. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đừng động, hai chữ này như có ma lực khiến cô không dãy rủa nữa. Giọng nói của anh trầm ổn, có lực. Khi dán vào lồng ngực anh, cô thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông kia. Không phải anh đi rồi sao? Hoắc Cảnh Thành định dùng ánh mắt lạnh lẽo như bằng nhìn cô, nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy, đôi môi nhợt nhạt, những lời định nói kia mắc nghẹn ở trong họng khiến anh không thể mở lời được. Cuối cùng chỉ hỏi rốt cuộc em làm sao vậy? Cảnh Phạm lắc đầu, tôi cũng không biết, rất khó chịu. Sao anh lại hỏi? Ngay cả bản thân cũng nhận ra trong mấy chữ này không còn sự lạnh lùng, chỉ có quan tâm, thậm chí kiên nhẫn và dịu dàng. Cả người Cảnh Phạm run sợ. Sự quan tâm của anh khiến cô không có lực chống đỡ. Ngón tay đè trên vai anh, không tự chủ mà nắm chặt thêm một chút, níu chặt áo sơ mi trên người anh. Hốc mắt hơi đỏ, không muốn để anh nhìn thấy, chỉ úp mặt trước ngực anh, hồi lâu sau mới buồn rầu ừ một tiếng khó chịu. Hơn nữa là rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, mỗi một ngày đều khó chịu, không phải cơ thể mà là trong lòng. Hello Hoắc Thiếu Kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 287 tên anh. Hai chữ khó chịu vừa tủi thân, lại thống khổ khiến cho Hoắc Cảnh Thành đau lòng không thôi. Rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản nhưng anh cảm thấy cũng đau không kém. Trên thực tế, mấy ngày nay, anh dễ chịu hơn cô chỗ nào chứ, cô không dây dưa quan tâm đã khiến anh đau khổ. Ai có thể ngờ rằng cô lại cùng người đàn ông kia. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, gương mặt Hoắc Cảnh Thành căng thẳng cắn môi nói đáng đời, tuy nói như vậy nhưng anh vẫn mở cửa xe, ôm cô vào trong xe. Cảnh Phạm có chút khó hiểu nhìn anh, sắc mặt anh lại nặng nề như vậy ngồi yên, tôi đưa em đến bệnh viện, giọng điệu không cho người khác phản bác. Thậm chí, anh còn thắt dây an toàn giúp cô. Cảnh Phạm định nói cái gì nhưng Hoắc Cảnh Thành đã ngắt lời cô, nếu em muốn giữ khoảng cách với tôi cũng không phải không thể, nhưng không phải bây giờ. Cô mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh. Cuối cùng, Hoắc Cảnh Thành ngồi lên ghế lái, điều khiển xe về phía bệnh viện. Hai người cũng không nói gì. Cảnh Phạm định hỏi Hoắc Cảnh Thành liên quan đến chuyện Mộ Vãn nhưng định mở miệng thì di động đặt bên cạnh không ngừng rung lên. Cảnh Phạm tùy ý liếc mắt nhìn, đã thấy nhấp nháy hai chữ Mộ Vãn. Hoắc Cảnh Thành nghe điện thoại, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Mộ Vãn, ngay cả Cảnh Phạm cũng nghe rõ. Cảnh Thành, lúc nào anh tới thăm em ở bệnh viện chán đến chết mất, lát nữa sẽ tới, Hoắc Cảnh Thành nói. Vâng, Mộ Vãn lại nói lễ phục trong tiệc đính hôn đã đưa đến rồi. Hôm nay em muốn mặc cho anh nhìn. Em thích tất cả, không thể chọn được bộ nào cả. Anh có thể chọn một bộ cho em được không? Hơi thở Cảnh Phạm nặng nề. Bàn tay để trên gối cũng căng thẳng theo. Cô làm như không nghe thấy gì, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho nên, hoàn toàn không biết người đàn ông bên cạnh đang dò xét cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Cô quay mặt đi như vậy khiến sắc mặt anh lạnh lẽo hơn, nói với Mộ Vãn một câu em thích thì mua đi. Trong lòng Cảnh Phạm dần lặng xuống, giống như bị ngâm trong hầm băng. Những điều muốn hỏi đều nuốt vào trong bụng. Hoắc Cảnh Thành ném điện thoại vào hộp để đồ, tiếng động kia không hề nhẹ khiến Cảnh Phạm giật mình, đột nhiên quay đầu lại. Thấy sắc mặt anh không vui, cô không biết mình lại chọc giận anh lúc nào. Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Hoắc Cảnh Thành đột nhiên mở miệng. Cảnh Phạm cũng đã soạn xong câu trả lời, đối đáp trôi chảy tới thăm Tiểu Tranh. Không ngờ tới đây lại gặp anh. Tại sao anh lại ở bên cạnh Tiểu Tranh vậy? Dường như Hoắc Cảnh Thành nhớ tới cái gì, hỏi sáng sớm hôm nay con bé đã chạy tới chỗ tôi, nói tối qua con bé ngủ với em, đúng không? Anh hỏi tới đoạn này, quay mặt sang nhìn cô chằm chằm. Cảnh Phạm bị anh nhìn có chút chột dạ, không biết rốt cuộc Tiểu Tranh nói cái gì nhưng chỉ có thể gật đầu ừ. Con bé còn nói, tối qua em uống say, gọi tên tôi cả đêm là thật sao? Cảnh Phạm cô cảm thấy cực kỳ lung túng. Đặc biệt là khi thấy ánh mắt người đàn ông đang nhìn mình chăm chú lại càng không biết làm sao. Đứa bé nói linh tinh, sao có thể tin chứ, trẻ con nhất định sẽ không nói dối. Hoắc Cảnh Thành vẫn nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nghe cô nói thật. Cảnh Phạm cảm thấy mình không nói lại được anh. Đột nhiên cảm thấy buồn nôn, sắc mặt cô tái nhợt che miệng, không nói thành lời chỉ có thể vỗ anh, ý bảo anh dừng xe. Hello Hoắc Thiếu Kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 288 các biện pháp an toàn. Theo bản năng, Hoắc Cảnh Thành cầm tay cô, năm ngón tay cô lạnh lẽo như băng, không chút nhiệt độ. Anh vội vàng dừng xe, Cảnh Phạm lập tức đẩy cửa ra. Hoắc Cảnh Thành cũng lo lắng không thôi, nhảy xuống xe bước vòng qua bên kia. Cảnh Phạm yếu ớt như sắp rơi khỏi xe, bị anh ôm chặt lấy. Tôi buồn nôn. Cảnh Phạm cảm thấy cực kỳ khó chịu, húc mắt đỏ lên. Dáng vẻ kia khiến Hoắc Cảnh Thành cũng mềm lòng. cùng cô giận dỗi, kết quả cô lại biết thành dáng vẻ thế này có thể nôn ra không anh hỏi. Cảnh Phạm che miệng gật đầu. Hoắc Cảnh Thành ôm cô đến cạnh thùng rác, cô nôn lấy nôn để. Người đàn ông mang nước tới cho cô súc miệng, vừa vỗ lưng cho cô sao rồi có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không? Cảnh Phạm vừa súc miệng, nghe thấy anh ăn cần hỏi han như vậy, nước mắt cũng trực rơi ra. Hoắc Cảnh Thành nhíu chặt chân mày, ngồi xuống cùng cô còn rất khó chịu à? Thấy dáng vẻ ăn cần của anh, Cảnh Phạm lắc đầu. Không sao, bây giờ tôi đưa em đến bệnh viện. Nếu như có thể thì cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Ừ, Cảnh Phạm gật đầu. Hoắc Cảnh Thành cầm khăn giấy, lau môi cho cô súc miệng thêm chút nữa đi, đợi khi nào em thấy khá hơn thì chúng ta đi tiếp. Cảnh Phạm đứng dậy, run sợ nhìn anh. Trong trời mùa đông giá rét, đột nhiên cô cảm thấy trời cũng không còn lạnh như vậy nữa. Lại lên xe. Hoắc Cảnh Thành hạ ghế phụ lái giúp Cảnh Phạm nằm một lát đi, nghỉ ngơi một chút, đến bệnh viện tôi sẽ gọi em. Cảnh Phạm ừ một tiếng, nằm xuống. Nhắm mắt một lúc rồi mở ra, nhìn sườn mặt của anh cô có chút hoảng hốt, không biết có phải mình nằm mơ hay không. Như cảm nhận được ánh mắt của cô. Hoắc Cảnh Thành quay mặt lại, bốn mắt nhìn nhau, cô sững sốt một chút, cắn cắn môi rồi nhắm mắt lại. Anh trầm ngâm một chút, nhìn lông mi run rẩy của cô một lúc rồi mới chuyển mắt sang. Anh khởi động xe cố gắng đi thật chậm đến thẳng bệnh viện Nhân Hòa. Không lấy số thứ tự, Hoắc Cảnh Thành liên lạc với Hạ Lễ Ngộ. Hạ Lễ Ngộ thấy anh dẫn Cảnh Phạm đột nhiên xuất hiện thì cảm thấy kinh ngạc không thôi, tôi còn tưởng hai người. Anh làm động tác tách ra. Sắc mặt Cảnh Phạm có chút lúng túng. Mặt Hoắc Cảnh Thành lạnh xuống, tìm bác sĩ khám cho cô ấy đã hư sao vậy? Hạ Lễ Ngộ hỏi Cảnh Phạm. Có lẽ do dạ dày không thoải mái, Hoắc Cảnh Thành trả lời thay Cảnh Phạm. Cảnh Phạm gật đầu, sáng sớm hôm nay luôn cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn? Hạ Lễ Ngộ lại trợn mắt lần nữa. Ánh mắt anh ta hết nhìn người này rồi lại nhìn sáng người kia chằm chằm. Tại sao lại nhìn chúng tôi như vậy? Hoắc Cảnh Thành hỏi. Cá nhân tôi đề nghị hai người đi khám phụ khoa trước. Đi phụ khoa? Hoắc Cảnh Thành hỏi. Cảnh Phạm là người có kinh nghiệm, lập tức hiểu ý Hạ Lễ Ngộ, vội vàng xua tay, giải thích không thể nào, bác sĩ Hạ, anh hiểu lầm rồi. Tôi không có. Chẳng lẽ hai người chưa từng có quan hệ sao? Hạ Lễ Ngộ thẳng thắn hỏi. Vừa nói xong, sắc mặt Cảnh Phạm đang tái nhợt đột nhiên đỏ lên. Cô nhìn sang chỗ khác nhưng không biết nhìn đi đâu. Lúc này Hoắc Cảnh Thành cũng hiểu. Sắc mặt có chút ngưng trọng, đương nhiên là có thì không phải rõ rồi sao? Hạ Lễ Ngộ buông tay xuống. Nhưng mỗi lần chúng tôi đều sử dụng các biện pháp an toàn, Hoắc Cảnh Thành nói rất chắc chắn. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 289, tim như bị dao cắt. Hạ Lễ Ngộ lại tiếp tục hỏi, chắc chắn là lần nào cũng dùng Cảnh Phạm muốn tìm một động để chui vào. Quả thực cô không thể nào thản nhiên trả lời câu hỏi tư mật như vậy ở trước mặt hai người đàn ông. Nghe thấy vậy, Hoắc Cảnh Thành cũng cảm thấy tương đối khó trả lời. Hoắc Cảnh Thành nhìn về phía cô. Rồi mới trả lời, có một lần không dùng. Nhưng đã uống thuốc rồi. Vậy thì cũng không chắc chắn. Mặc kệ là thuốc phòng tránh thai hay là bao cao su, cũng không thể phòng tránh được 100%. Vẫn nên kiểm tra lại cho chắc. Hạ Lễ Ngộ gọi điện thoại cho khoa phụ sản. Hoắc Cảnh Thành dẫn Cảnh Phạm ra khỏi phòng làm việc của Hạ Lễ Ngộ, đi đến khoa phụ sản. Trên đường đi, anh không nói gì cả, sắc mặt cũng ngưng trọng hơn so với bất cứ lúc nào. Sắc mặt của Cảnh Phạm cũng không tốt lắm, nhất là sau khi cô phát hiện ra sắc mặt của anh rất khó coi, trong lòng có loại khổ sở không nói ra được. Nếu cô thật sự mang thai, cô cũng không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Nhìn vẻ mặt này của anh, hiển nhiên, anh cũng không muốn làm cha. Trên vẻ mặt ngưng trọng của anh, ngay cả một tia vui vẻ cũng không có. Cảnh Phạm đi sau lưng anh, Gió mạnh thổi qua hành lang của bệnh viện, cô chỉ cảm thấy vô cùng lạnh. Cái lạnh đó giống như xuyên thấu qua lớp quần áo của cô, đập thẳng vào da thịt của cô vậy. Cô bước chân đi như cái xác không hồn vậy. Đến khoa phụ sản, ngồi ở bên ngoài đều là đôi tình nhân hoặc là vợ chồng. Bà xã, thật sự có quá tốt, anh đã được làm cha rồi. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn kết quả siêu âm, vui mừng không kể xiết. Anh ta vội ôm lấy cô vợ trẻ lên. Cô vợ trẻ mỉm cười, vỗ lấy bả vai của chồng mình nói anh mau để em xuống, như vậy sẽ làm tổn thương đến bảo bảo. Đúng đúng đúng, sau này không thể lỗ mãng như vậy nữa. Người cha trẻ tuổi hoảng hốt vội vàng buông vợ mình xuống, anh ta vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của vợ mình. Lão Phật ra, sau này có chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhất, anh cũng sẽ tận tụy phục vụ em hết lòng, đến chết mới thôi. Phi phi phi, chúng ta mới có con, anh nói sống nói chết ra làm gì. Cô vợ nhỏ hờn dỗi nói. Hai người vừa nói vừa cười, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Cảnh Phạm giật mình nhìn bọn họ, lại nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, cảm giác hâm mộ khiến vành mắt của cô đỏ dần lên. Thứ mà cô mong muốn thật ra chỉ là hạnh phúc bình thường như vậy. Nhưng mà, dù bình thường như vậy, nhưng với cả cô và Hoắc Cảnh Thành, nó cũng chỉ là mộng tưởng xa vời. Mấy năm trước, lúc cô mang thai Tiểu Tranh Tử, cô chỉ có một mình, mỗi lần đến bệnh viện, nhìn những cặp đôi viên mãn kia. Cô lại ảo tưởng có lẽ một ngày nào đó mình sẽ không còn một mình nữa. Hôm nay tới bệnh viện lần nữa, quả thật là cô đã không còn một mình. Nhưng mà, giờ phút này trong lòng lại càng khổ sở vắng lặng hơn nhiều. Nếu quả thật phải bỏ đứa bé đi, thì thà chỉ một mình. Thà chỉ một mình còn tốt hơn. Cảnh Phạm đặt tay lên trên bụng, vừa cúi đầu xuống, nước mắt chua xót đã lăn dài trên gò má. Cô dừng bước chân lại. Hoắc Cảnh Thành chưa bao giờ cảm thấy trái tim hỗn loạn như bây giờ. Bây giờ anh không thể có con được, nhưng mà chết tiệt, nếu cô thật sự mang thai, anh không thể cứ thế đứng nhìn cô bỏ đứa con đi được. Với một người phụ nữ, phá thai là một chuyện quá đau đớn. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nhưng mà, nếu đứa nhỏ này bị dị tật, vậy phải làm như thế nào? Anh có thể chăm sóc đứa trẻ cả đời, nhưng mà, sao đứa trẻ có thể chịu đựng được nỗi đau khi vừa mới sinh ra đã bị dị tật? Sau này lớn lên, sao con có thể chịu đựng được ánh mắt kỳ thị của tất cả mọi người chung quanh? Hoắc Cảnh Thành dừng bước lại. Anh quay người lại, lại thấy cô cũng ngừng bước chân. Đôi mắt đỏ ửng đứng ở phía xa xa nhìn anh kia. Dáng vẻ vừa ủy khuất lại vừa bất lực kia, khiến trái tim anh đau như bị dao cắt vậy. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 290 không an tâm. Anh cất đi về phía cô. Sợ anh thấp giọng hỏi. Cảnh Phạm gật đầu, lại lắc đầu. Anh đi về trước đi, tôi sẽ đi vào kiểm tra một mình. Đừng nói vớ vẩn như vậy. Hoắc Cảnh Thành nắm lấy tay cô. Bàn tay của cô lạnh như băng, lạnh đến mức như không có chút nhiệt độ nào. Anh nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, không suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp bế ngang cô lên. Chung quanh tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ, nhưng Cảnh Phạm không có lòng dạ nào để quan tâm đến những ánh mắt kia. Cô nắm lấy áo sơ mi của người đàn ông trước mặt, vùi mặt thật sâu ở trong ngực anh. Nước mắt lại tiếp tục lăn dài, cô nghẹn ngào nói nếu thật sự có. Vậy thì sinh ra là được. Hoắc Cảnh Thành cắt đứt lời của cô. Anh nói mấy chữ đó, rất hùng hồn, không chút do dự nào. Cảnh Phạm rưng rưng nước mắt nhìn anh. Cô cho rằng mình đã nghe lầm rồi, cô ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn anh. Vừa mới nói gì? Hoắc Cảnh Thành mím chặt môi mỏng cúi đầu nhìn cô. Nếu có, vậy thì sinh ra là được. Tôi sẽ cố gắng, không để cho đứa bé phải chịu ủy khuất, không để cho đứa bé phải chịu sự kỳ thị. Nhìn ánh mắt kiên định như vậy của anh, Cảnh Phạm đã xác nhận lời của anh. Cô thầm giật mình trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Vào giờ phút này, cho dù đứa nhỏ này đi hay ở, có một câu như vậy của anh cô cũng đã cảm thấy đủ rồi. Cho tới bây giờ, thứ cô mong muốn từ anh cũng không phải là quá nhiều. Hoắc Cảnh Thành trực tiếp ôm cô vào phòng khám của bác sĩ. Hoắc tiên sinh, đàn ông không thể vào nơi này được, anh vẫn nên đi ra bên ngoài chờ đi. Hoắc Cảnh Thành bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Anh cau mày, hơi buồn bực hỏi kiểm tra mất bao lâu, kiểm tra có thai hay không sẽ rất nhanh. Anh cứ chờ ở bên ngoài đi. Hoắc Cảnh Thành liếc mắt nhìn Cảnh Phạm, hoàn toàn không có ý muốn đi, anh chỉ nói tôi ở chỗ này sẽ không trì hoãn mọi người. Bác sĩ, phiền cô nhanh chóng kiểm tra, nhìn dáng vẻ của cô không thật sự ổn lắm. Hoắc Cảnh Thành không muốn dây cà ra dây muống với bác sĩ. Bác sĩ suy nghĩ bên trong cũng không có người ngoài, nên đành phải theo ý anh. Bác sĩ nói với Cảnh Phạm, Cảnh tiểu thư, kỳ kinh nguyệt gần đây nhất của cô là vào ngày nào, lần quan hệ gần đây nhất là vào ngày nào. Cảnh Phạm dần đỏ mặt lên. Đặc biệt là có Hoắc Cảnh Thành đang đứng ở bên cạnh, cô vừa xấu hổ lại vừa lung túng, đành phải khuyên anh đi ra ngoài trước đi, đây là quy định, không thể phá vỡ quy định được. Hoắc Cảnh Thành như không nghe thấy lời cô của vậy, anh nói lần quan hệ gần đây nhất là ngày 18, còn kỳ kinh nguyệt gần đây nhất là ngày 8 tháng trước. Đúng không? Cuối cùng, anh lại nhìn về phía Cảnh Phạm để xác nhận. Cảnh Phạm cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Không ngờ anh lại nhớ rõ ràng như vậy. Hoắc tiên sinh đúng là một người bạn trai tốt, ngày nào cũng đều nhớ rõ ràng. Bác sĩ trêu vẹo. Cảnh Phạm vốn muốn giải thích gì đó, nhưng mà nếu lúc này cô nói anh không phải là bạn trai của mình, thì chỉ là tự phá hủy danh dự của mình mà thôi. Cuối cùng cô không nói gì cả. Cuối cùng anh cũng không giải thích nhiều. Như vậy Cảnh tiểu thư, cô lên giường nằm đi, tôi sẽ siêu âm bơ cho cô để kiểm tra xem thế nào. Bác sĩ vừa mở hồ sơ ra, vừa phân phó. Cảnh Phạm đứng dậy, cô nhìn về phía Hoắc Cảnh Thành, anh có muốn đi ra ngoài chờ hay không? Hoắc Cảnh Thành cau mày, nắm lấy tay cô, rồi dắt cô đi ra sau rèm nằm xuống đi. Y tá đã dùng khăn giấy khử trùng để lau chiếc giường cô chuẩn bị nằm xuống làm siêu âm bơ. Làm thế nào Hoắc Cảnh Thành cũng không chịu đi, Cảnh Phạm khuyên thế nào cũng không được, cô không còn cách nào khác. Đành phải nằm xuống. Y tá cười nói, có thể nhìn thấy, Hoắc tiên sinh đang rất lo lắng cho Cảnh tiểu thư. Cảnh Phạm nhìn về phía anh không được tự nhiên ho khan, môi mỏng vểnh lên, cuối cùng cũng không phản bác.